Chị đại trường Devil, chương 4, góc truyện audio.com, chép 4, P1, vì nhiều lúc mình có việc nên mình viết được một khúc rồi mình thêm vào nữa nên mấy bạn xem lại mấy chép trước nha. Còn bắt đầu từ chép này nếu mình viết tới đâu thì mình sẽ cho nó ra thành phần cho mấy bạn dễ đọc. Nó có cô có thói quen ngủ dậy trễ như những người khác. Nó thức dậy VSCN rồi chỉnh sửa đồng phục rồi nó cầm chiếc ván chưa thân yêu xuống lầu. Vì cất skateboard đi anh chờ đi học. Cô cần đâu honey em chỉ thích đi ván với mô tô thôi. Nhưng em đâu biết đường ở đây. Nó giơ cái điện thoại lên. Chấm, anh đi ván với em. Nói xong anh cất chìa khóa xe rồi lấy chiếc ván của mình rồi anh với nó cùng nhau đến trường. Trên đường đi biết bao nhiêu người nhìn nó và anh, một phần vì do nhan sắc của nó, một phần là do một thiếu gia như anh lại đi học bằng ván trượt với nó. Trong đầu mọi người bây giờ đang hiện lên câu hỏi, nó là ai, sao lại đi chung với anh, nó là bạn gái của anh sao, vì từ nhà nó đến trường cũng cô xa nên mới có 15. GT, 20 đã đến nơi rồi. Trường của nó nhìn rất đẹp hèn gì trường quốc tế là phải. Nó và anh đi dẹp ván rồi nó và anh mỗi người đi một hướng. Nó thì lên phòng hiệu trưởng còn anh thì vào lớp. Chào thầy, nó lễ phép chào ông thầy hiệu trưởng. Chào nhị tiểu thư, em học lớp nào vậy thầy? Cô Hạnh, đây là cô giáo chủ nhiệm của em, cô ấy sẽ dẫn em xuống lớp. Nó theo cô đi trên hành lang biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó. Có lúc nó còn nghe thấy tiếng thì thầm nữa. Con nhỏ đó lúc sáng đi chung với anh bảo phải cô. Hùng con đó đó, xem ra con này cũng cao tay thật anh bảo lạnh lùng vậy mà nó cũng lân la làm quen được. Vì tiền thôi, anh bảo sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn Gia Ân mà ai mà cô muốn được làm con dâu nhà Lương gia. Cuộc vui bắt đầu rồi đây. Nó suy nghĩ. Thì ra lớp nó là lớp 11N1 và điều quan trọng hơn nó học chung với anh. Chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn du học từ Anh về sẽ vào lớp chúng ta. Con nhỏ hồi sáng đây mà, du học, chắc cũng con của tập đoàn lớn rồi. Ta là tuyến phân cách của thời gian. Chép 4B2, em giới thiệu về mình đi. Lương Thế Vi hoặc Jin muốn gọi sao cũng được, con này nói chuyện nghe láo quá. Biết lớp này là lớp đặc biệt chỉ dành cho thành phần lớn cô mà nói nghe chả ưa. Chắc tính làm nổi đây mà. Lớp đang bàn tán xôn xao thì ngoài cửa lớp có dáng thấp thoáng một bạn nữ trông rất đẹp. Em tìm ai à? Bà cô hỏi nhỏ đứng ngoài cửa. Dạ em là học sinh mới. Vào lớp đi, em tự giới thiệu về mình đi. Mình là Huỳnh Ái Nhi nhưng mấy bạn cứ gọi là Min cho gọn. Nhỏ trao cho cả lớp nụ cười vô cùng quyến rũ. Nhi em ngồi kế quân gần bàn cuối dãy 4. Còn Vi em ngồi bàn cuối nhé. Nó với nhỏ xách cặp đi xuống bàn học. Nói là học vậy chứ nó thì vừa nghe nhạc vừa ngủ còn nhỏ Min thì ngồi lướt phây. H2 bà này sẽ gây sóng gió gì cho cái trường đây cô biết. Đang ngủ thì nó cảm ai đang gọi nó. Này, em kia, có chuyện gì sao? Em biết bây giờ đang là giờ học cô, vì thầy giảng quá nhàm nên tôi cô muốn nghe. Em, thật là hỗn láo, tôi dù sao cũng là thầy của em. Em lại dám nói với tôi như vậy à, nó cô nói gì cầm cặp bước ra khỏi lớp. Mà nói thật bây giờ nó cũng cô biết đi đâu dù sao thì nó cũng mới về nước và ngôi trường này là lần đầu tiên nó đặt chân đến. Nó bước ra sau trường. Không ngờ sau trường nó lại yên tĩnh và đẹp đến vậy. Một vườn hoa tulip gần đó là vài cây còng lớn. Yên tĩnh thật, cô ồn ào, cô công việc, cô có những lời bàn tán. Nó ngồi dưới gốc cây lớn tiếp đi lúc nào cô hay. Cách chương.